Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 414, Tiêu Viêm hoảng sợ. Này không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không đem phần quyết có thể tiến hóa bí mật nói cho hồn điện. Thanh âm hắn lãnh đạm đạo. Tiểu tử, chú ý thái độ của ngươi. Đừng tưởng rằng có điện chủ đại nhân vì ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể không kiêng dè gì. Tên kia hồn điện hộ pháp nghiến răng nghiến lợi. Hồn điện đẳng cấp xâm nghiêm. Một nho nhỏ đấu linh, lại cũng dám đối với hắn một nắm giữ cấp cao đấu tông tu vi hồn điện thiên cấp hộ pháp lạnh ngữ đối mặt. Quả thực trời lật rồi. Tiêu Viêm thái độ vẫn. Từ nạp giới lấy ra một viên có chứa hồn chữ lệnh bài. Âm thanh lãnh đạm đạo. Thái độ gì? Đây chính là ta thái độ. Ta muốn thú hỏa đây. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia hồn điện hộ pháp còn muốn nói nhiều cái gì? Lại bị Tiêu Viêm lấy ra một viên lệnh bài cho chặn lại trở lại. Đây là hồn điện điện chủ dành cho lệnh bài của hắn. Khi hắn lên cấp đấu tông trước vẫn hữu hiệu, có thể mệnh lệnh một vị hồn điện thiên cấp hộ pháp vì hắn làm không nguy hại hồn điện bất cứ chuyện. Gì? Được, ta cho. Tên kia hồn điện hộ pháp uất ức từ nạp giới lấy ra 5 cái chế thuốc bình. Bên trong phân biệt trang bị 3 đóa cấp 5 thú hỏa. Cùng 2 đóa cấp 6 thú hỏa. Tại sao không có cấp 7 thú hỏa? Tiêu Viêm tiếp nhận vừa nhìn. Lập tức lòng sinh bất mãn. Cau mày hỏi. Tiểu tử, đừng cho ta kén cá chọn canh. Ma thú cấp 7 cũng không người nghĩ tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Hiện tại không biết là ai đi lọt tin tức. Toàn bộ vong hồn sơn mạch mấy con ma thú cấp 7 cũng đã liên hợp lại. Ta có thể đối phó không được nhiều như vậy. Có thể lấy được này mấy đóa đã rất tốt. Hồn điện hộ pháp lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng thật là chất thải. Đường đường một cấp cao đấu tông. Hiện tại thậm chí ngay cả một đóa cấp 7 thú hỏa đều không lấy được. Hồn điện nuôi không ngươi. Tiêu Viêm không chút khách khí phát sinh trào phúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hả? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hồn điện hộ pháp. Giờ nhấc tay bên trong hồn điện lệnh bài. Nhìn đến Tiêu Viêm một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Hồn điện hộ pháp là trực tiếp hận đến giận sôi lên. Có thể không nại lại không thể phản kháng. Trong lòng chỉ có thể chờ đợi chờ đối phương lên cấp đấu tông thời khắc. Lại trừng trị hắn. Có điều ngươi đã không dễ chịu, như vậy ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Tâm trạng lấy chắc chủ ý, hồn điện hộ pháp đột nhiên lộ ra trêu tức nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Không biết, ngươi có thể nhận thức Tiêu Sát? Hồn điện hộ pháp khóe miệng nhếch lên. Nhận thức thì thế nào? Không quen biết thì thế nào? Tiêu Viêm có chút tức giận, đang yên đang lành. Đề tên kia làm gì? Ta nhớ tới ngươi cùng hắn vẫn là đồng tộc đúng không? Vừa thu được tin tức, quãng thời gian trước, hắn ở đan tháp luyện chế ra một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Trở thành đấu khí đại lục trẻ trung nhất bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Hồn điện hộ pháp nói, không thể, cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng không thể tin tưởng. Mộ cốt lão nhân không phải đi đoạt cổ ngọc sao? Lấy hắn tàn nhẫn, Tiêu Sát làm sao có khả năng còn sống? Hê hê, hiện tại to lớn Trung Châu cũng đã truyền ra. Nhân gia đan tháp đều trực tiếp mời làm trưởng lão rồi. Địa vị cùng đan tháp tam cự đầu tương đương. Chà chà, vụ hộ pháp khi còn sống. Ta thật giống nghe nói ngươi mới phải Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Làm sao chỉ chớp mắt? Nhân gia đều được đại danh đỉnh đỉnh bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đấu tôn cấp bậc tồn tại. Mà ngươi nhưng vẫn là cái nho nhỏ đấu linh a. Xem ra hữu danh vô thực a. Hồn điện hộ pháp cười hì hì. Tiếp tục nhìn có chút hả hê nói. Đáng chết. Nơi này không thể đợi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng. Tiêu Sắt có thể luyện chế ra trong truyền thuyết bát phẩm đỉnh cao đan dược. 8/10 đã trở thành đấu tôn. Mộ cốt lão nhân đi tới lâu như vậy cũng không trở về. Nhất định là ngã xuống. Hắn hận Tiêu Sát, đồng dạng cũng biết Tiêu Sát hận hắn. biết Tiêu Sát Hận không thể giết hắn mà yên tâm. Nếu không có không phải xem ở Dược Lão phần trên, chỉ sợ hắn không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn phản bội Dược Lão, cũng đầu phục tiêu diệt Tiêu gia hồn điện, còn hướng về hồn điện tiết lộ Tiêu Sát đích tình huống, dẫn Mộ Cốt lão nhân đi vào giết hắn. Một khi bị hắn biết, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức chém sống chính mình. Hắn vẫn chưa thể chết, cũng không muốn chết, đi mau, mang ta rời đi nơi này. Tiêu Viêm đứng dậy, tóm chặt lấy hồn điện hộ pháp tay, mồ hôi đầm đìa, đi, đi đâu? Tiểu tử, ngươi khả năng đừng quên, ta chỉ phụ trách vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện cùng bảo vệ ngươi an toàn. Còn có một hướng về chức trách, chính là giám thị ngươi. Hồn điện hộ pháp cười lạnh nói, chết tiệt khốn nạn, ngươi mới vừa điều lại đây còn không biết. Mộ Cốt lão nhân, cũng chính là các ngươi tôn lão, từ lúc mấy tháng trước liền đi lên đường, chuyển động thân thể, đi bắt Tiêu Sát, bây giờ còn không trở về. Ngược lại là truyền ra Tiêu Sát tên kia trở thành bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư tin tức. 8/10 là Mộ Cốt đã bị Tiêu Sát giết chết. Hoặc bắt lại, nếu như một khi bị hắn biết Dược Trần nhốt tại Vong Hồn Sơn Mạch. Những kia cái tôn lão tu vi cao siêu không có chuyện gì, nhưng chúng ta mấy cái cũng phải xong đời. Tiêu Viêm nổi giận mắng, chuyện này, vậy ta có muốn hay không đi báo cho những kia tôn lão? Hồn điện hộ pháp có chút chần chờ, bây giờ đi về nói không chắc dê vào miệng cọp, vạn nhất vừa vặn đánh vào Tiêu Sát trên lưỡi thương rồi đó. Tiêu Viêm chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, vậy không được, nếu như ta trực tiếp đi rồi, nhưng là tương đương với phản bội hồn điện, hậu quả kia, so với đối mặt đấu tôn còn đáng sợ hơn. Hồn điện hộ pháp lòng vẫn còn sợ hãi, ngu ngốc. Điện chủ không phải cho ta một khối lệnh bài sao? Cho ngươi hộ vệ an toàn của ta cùng với cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu như lần sau ngươi thủ trưởng hỏi tới, liền nói là ta cho ngươi đi. Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Vậy ngươi nói chúng ta đi cái nào? Hồn điện hộ pháp gật gù. Hình như là như vậy cái để ý. Tiêu Sắt là đấu tôn. Nếu là cùng những kia cái tôn lão xảy ra chiến đấu, chết nhanh nhất, nhất định là bọn họ những này hộ pháp. Có thể tách ra vẫn là tách ra thật là tốt. Đi thú vực, nơi đó rời xa Trung Châu, không sợ Tiêu Sắt đụng tới. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói, thú vực là ma thú thiên đường, đi chỗ đó siêu tập thú hỏa thôn phệ không thể thích hợp hơn. Cổ tộc cổ giới, mây mù lượn quanh vách núi treo leo bên trên, đứng lặng một tòa sân trước ngôi nhà chính. Một vị dáng dấp nhã nhặn người trung niên, ngồi ngay ngắn ở trong đình viện lẳng lặng nhấp lấy trà nước. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ bên ngoài đình viện bay lên, hóa thành nhân hình, quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, tộc trưởng đại nhân, có chuyện gì không? Nhã nhặn người trung niên nhàn nhạt mở miệng, tiểu thư vẫn quan tâm người kia đến Trung Châu, đồng thời đã lên cấp đấu tôn. Ở đan trong tháp luyện chế ra nắm giữ cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Một lần trở thành bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Bóng đen cung kính đáp. Nha, nhã nhặn người trung niên trong mắt xẹt qua một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, tên tiểu tử này mới không tới 19 tuổi đi. Chỉ so với Huân Nhi đại không tới 1 tuổi. Đúng, tộc trưởng đại nhân, 19 tuổi, đấu tôn tu vi. Bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư, Tiêu Huyền a Tiêu Huyền, ngươi đời sau có thể so với ngươi còn muốn kinh tài tuyệt diễm a. Ngược lại cũng xứng được với Huân Nhi. Nhã nhặn người trung niên lẩm bẩm một tiếng, rồi hướng bóng đen nói, đi, cho ta phát tờ thư mời cho tiểu tử kia, liền nói sau 3 tháng cổ tộc lễ thành nhân, ta cổ nguyên mời hắn tham gia. Vâng, bóng đen cung kính đáp một tiếng, trốn vào hư không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.